FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, Emilia mắng hiền nhân nghị hội. Đi tới phía sau là một mặt băng xương Anastasia. Phía trước hơi dẫn trước nửa bước tự nhiên là Emilia. Không đồng dạng. Hôm nay Emilia cho người cảm giác rất không đồng dạng. Dĩ vãng trên mặt của nàng luôn luôn mang theo 3 phần ngọt ngào, 3 phần thuần chân, 3 phần khiêm tốn mỉm cười. Cứ việc đại đa số đều bởi vì nàng tóc bạc bán yêu thân phận e ngại nàng. Nhưng là cái kia như tắm gió xuân tiếu dung lại là để hoảng sợ xuống đến e ngại mấu chốt. Nhưng là hôm nay, Emilia cùng sau lưng Anastasia, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Lại tăng thêm Emilia trang phục thời khắc ý đem tai nhọn giấu ở trong đầu tóc. Hai thiếu nữ một trước một sau đi cùng một chỗ thật giống như thân tỉ muội đồng dạng. Đối mặt đám người mỉa mai ánh mắt, Emilia nhìn không chớp mắt, biểu lộ không có mảy may biến hóa, dẫm lên đỏ tươi thảm, đi thẳng về phía trước, lạnh thấu xương mà yêu nhã, cao ngạo lại tự tin. Hôm nay hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái hoàn toàn khác biệt Emilia. Thật giống như nữ vương bệ hạ đồng dạng, mà dạng này Emilia càng phù hợp mọi người trong lòng cái kia thôn phệ một nửa thế giới Wake Up. Envy hình tượng, trong bất chi bất giác, bị Emilia khí chàng chỗ áp bách, các quý tộc tiếng nghị luận dần dần nhỏ đi, trong ánh mắt mỉa mai chế giễu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ, khí thế của nàng biến hóa, mọi người ở đây bên trong, mấy vị cường giả cảm thụ càng rõ ràng, nhất là Reinhardt, hắn cảm giác nhạy cảm đến, khi hai thiếu nữ ra sân thời điểm. Hắn lập tức cảm giác được một trận tim đập nhanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không rõ báo hiệu, như có chuyện nghiêm trọng gì muốn phát sinh. Tiếp lấy bên hông hắn long kiếm không giải thích được rung động, theo lộ ra một tia mũi kiếm bỗng nhiên tách ra sắc bén hàn mang. Nó lại là một bộ sắp ra khỏi vỏ dáng vẻ, long kiếm rít sẽ có dạng này quái dị phản ứng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trước mặt hai thiếu nữ một người trong đó thậm chí có khả năng hai người đều là long kiếm rít. Cho rằng đáng giá ra khỏi vỏ đối thủ. Cái này sao có thể? Reinhardt trong lòng lập tức dâng lên một tia hoang đường. Hắn nhưng lại không biết. Theo Emilia cùng hắn khoảng cách rút ngắn. Emilia trong cơ thể bị trùng điệp xiềng xích phong ấn ma nữ chi hạch trong lúc đó bắt đầu phóng. Xuất ra không rõ hắc quang. Đồng thời toàn bộ ma nữ chi hạch bắt đầu giống như trái tim nhảy lên. Không đợi Reinhardt làm rõ ràng, hiền nhân nhóm ở trên cao nhìn xuống chất vấn âm thanh truyền đến. Thần thánh vương tuyển nghi thức cũng dám đến trễ. Người cái này bẩn thỉu tóc bạc bán yêu thật sự là thật to gan. Trước hết nhất nổi lên đương nhiên đó là bên tay phải đầu chọc hiền giả. Vị này cùng Miklotop cạnh tranh hiền nhân nghị hội nghị trưởng chức vị lão già tính tình táo bạo. Nhất, hắn thấy một lần Emilia đi tới. Lập tức không hỏi nguyên do chỉ về phía nàng cái mũi một trận quát lớn. Nhìn hắn dạng như vậy căn bản cũng không phải là tại đối với một cái bị thần long chân tuyển ra đến. Có được vương tuyển tư cách long vu nữ. Mà là một cái phạm sai lầm đê tiện hầu gái. Mà Emilia lập tức vội vàng hấp tấp nhận lầm, vốn nên xuất hiện kể trên cảnh tượng như vậy. Nhưng mà Emilia chỉ là lặng lẽ nhìn hắn một cái. Nói xong sao? Nói xong liền mời ngươi ngậm miệng. Hiện tại nên ta nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thân là hiền giả, quyền cao chức trọng, học thức uyên bác, tất có lời bàn cao kiến. Không nghĩ tới lại nói ra như thế thô bỉ ngữ điệu. Ngươi! Ngươi đây là thái độ gì? Người tới, vệ binh, cho ta đem cái này nữ nhân đuổi đi ra. Đầu chọc hiền giả lập tức tức hổn hển, la lớn, Macro nắm mặc dù mừng thầm trong lòng. Emilia như thế nháo trò. Hắn có đầu đủ lý do đưa nàng vương tuyển tư cách tước đoạt. Bất quá mặt ngoài lại không lộ mảy may, mà là một mặt nụ cười hiền hòa. Giả bộ như hòa sự lão nói. Emilia khanh. Ngươi nói như vậy chỉ sợ có chút thất lễ đi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Emilia chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Im ngay. Ngươi cái này vô sỉ lão tặc, uổng ta còn tưởng rằng ngươi một lòng vì nước vì dân. Không nghĩ tới lại là mua danh chuộc tiếng, đùa bỡn quyền mưu số một gian thần. Ngươi đối đầu lừa gạt thần long, đối với dưới ức hiếp bách tính, tại nghị hội kết bè kết cánh, bài trừ đối lập, uổng ngươi sống tạm 106. Đối ngoại không thể hưng quốc an bang, đối nội không thể tạo phúc bách tính, cả đời chưa lập tất công, sẽ chỉ giao môi múa lưỡi, một đầu đoạn tích chi khuyền, còn dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa loạn. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Oanh, trong lúc nhất thời toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh bởi vì Emilia lớn mật phát biểu ầm vang bạo. Tạc, vô số đôi chấn kinh. Ngạc nhiên con mắt nhao nhao nhìn về phía giữa sân vị kia ngạo nghễ mà đứng tóc bạc bán yêu tinh. Thiếu nữ, dám dạng này chỉ vào hai vị quyền cao chức trọng hiền giả cái mũi mắng người. Chỉ sợ toàn bộ Lagnisa cho đến bây giờ cũng chỉ có Emilia một người đi. Phải biết ngươi mắng không phải người khác, mà là hiền nhân nghị hội nghị trưởng cùng phó nghị trưởng A. Cái này hai tôn đại lão thế nhưng là trưởng quản lấy toàn bộ Lagnisa chính trị cùng kinh tế vua. Không ngai A, phóng tới sát vách Volakia đế quốc vậy thì tương đương với đế quốc hoàng đế cùng tể tướng A. Hết lần này tới lần khác Emilia chẳng những mắng, hơn nữa còn là ngay trước hơn ngàn tên Lagnisa tầng cao nhất nhân vật chỉ vào hai người bọn hắn cái. Mũi mắng, uy nghiêm quét rác A. Nếu như hai tên hiền giả không thể đem Emilia hung hăng đè xuống, bọn hắn nhiều năm qua dựng nên uy vọng liền sẽ ầm vang sụp đổ. Thậm chí toàn bộ hiền nhân nghị hội uy vọng đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Emilia trong miệng cái này một đống lớn tao lời nói tự nhiên không phải chính nàng nghĩ, mà là ác thú vị tiền mỗ tay của người bút. Mặc dù phiên dịch thành Lagnisa ngôn ngữ về sau, không có tiếng hoa nói lộ ra như vậy tinh tế trôi chảy. Bất quá cái này không mang theo một cái chữ thô tục liền có thể đem người khác mắng cẩu huyết lâm. Đầu, loại này trước nay chưa từng có thoải mái làm cho Emilia thậm chí cảm giác được có chút say mê. Trong đó, một bên tham gia vương tuyển người, vô luận là quý tộc vẫn là kỵ sĩ đều giống như nhìn quái vật. Nhìn xem trong sân Emilia, ở đây bốn tên vương tuyển long vu nữ đồng dạng biểu hiện khác nhau. Ổn trọng như núi Cruz kinh ngạc nhìn qua Emilia. Anastasia ánh mắt quái dị tới cực điểm. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ từ trước đến nay đều không có nhìn thấu minh hữu của mình. Đối với thương nhân lập nghiệp Anastasia tới nói, loại này nhìn không thấu người khác lá bài tẩy cảm giác thật không tốt. Phi thường không tốt. Nguyên bản đối với Emilia rất không hữu hảo Priscilla dùng lông phiến che khuất dưới nửa bên khuôn mặt, một đôi tinh hồng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, lúc đầu coi là chỉ là một cái bình thường, nhu nhược, đê tiện bán yêu, không nghĩ tới thế mà như thế có cốt khí, thật sự là quá thú vị. Phèo càng là khoa trương, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Tóc bạc tiểu tỷ tỷ, người thật sự là quá khóc. Vệ binh ở nơi nào? Còn không mau một chút đem cái này xem thường hiền nhân nghị hội cuồng đồ bắt lại. Miklotop tức giận đến dâu ria chỉ phát run. Người thật sự là thật to gan. Ta lấy hiền nhân nghị hội nghị trưởng danh nghĩa trực tiếp tước đoạt ngươi tham gia vương tuyển tư. Cách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.